Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Liễu Truyện Hay. Hôm nay Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới có tên Thần Y Trở Lại của tác giả Tiểu Tình và nhân vật nam chính là Ngô Bình. Và sau đây là nội dung tóm tắt của bộ truyện. 2 năm trước, bố anh bị người say rượu lái xe đâm chết, hung thủ nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật, còn anh lại bị vô oan phải ngồi tù. Đối diện với những chuyện này, anh không có cách nào thay đổi. 2 năm sau, anh được truyền thừa y thuật và võ công thượng thừa. Người hại bố anh, nợ máu phải trả bằng máu. Người bắt nạt người thân của anh, sống không bằng chết. Người giết hại huynh đệ của anh, giết không tha. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Trưởng ngục và những người phụ trách của nhà tù Long Hồ đang nhìn chăm chú vào lối ra ở phía trước như đang chờ một nhân vật lớn nào đó. Một lát sau, một người thanh niên mặc đồ tù nhân đã bước ra. Anh khoảng 21-22 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng khí thế thì như rồng như hổ, còn đôi mắt thì lạnh băng, khiến không ai dám nhìn thẳng. Anh là Ngô Bình, một phạm nhân chuẩn bị ra tù. Ngô Bình vừa xuất hiện, trưởng ngục Lý Thịnh Quốc đã vội vàng bước tới rồi cười nói: "Chú em, chúc mừng chú cuối cùng cũng được ra tù rồi." Những người khác thì đồng thanh nói: "Chúc mừng bác sĩ Ngô ra tù." Ngô Bình chắp tay với mọi người rồi đáp: "Hẹn ngày tái ngộ." Dứt lời, anh lại nói với Lý Thịnh Quốc: "Anh Lý, cảm ơn anh. Không có anh giúp thì em không thể ra tù sớm vậy được." Lý Thịnh Quốc cười đáp: "Mạng anh còn do chú cứu mà giờ lại nói khách sáo gì thế? Đi thôi, tạm biệt bọn họ một chút." Người Ngô Bình muốn chào tạm biệt là hơn 1.000 phạm nhân ở nhà tù này. Ít nhất phải có hơn một nửa số phạm nhân ở đây đã được anh cứu chữa bệnh. Trong hơn một năm qua, Ngô Bình đã chữa khỏi cho họ đủ các loại bệnh, từ đau dạ dày, phong thấp, đục thủy tinh thể đến bệnh tim và đủ thứ bệnh khác, cho nên ai cũng rất cảm kích anh. Ngoài các tù nhân ra thì cũng không ít các quản giáo được Ngô Bình giúp đỡ. Mỗi khi họ hay người nhà của họ bị bệnh thì đều nhờ Ngô Bình chữa trị. Anh đúng là bàn tay vàng trong làng chữa bệnh, không bệnh nào là không chữa khỏi. Lúc này, các tù nhân và mười mấy quản ngục đang đứng trên sân cỏ lộng gió để chờ Ngô Bình. Vừa thấy anh xuất hiện, họ đều đồng loạt cúi người và hô lên đồng thanh: "Mong bác sĩ sớm quay lại." Ngô Bình vốn đang thấy hơi cảm động, nhưng nghe vậy xong thì lập tức gào lên: "Quay lại cái con khỉ!" Sợ gây náo loạn nên các quản ngục chỉ tổ chức một nghi lễ chào tạm biệt hết sức đơn giản. Sau đó các tù nhân chỉ kịp hô lên nốt một câu là "giữ gìn sức khỏe" là bị tống về hết ngay. Cuối cùng chỉ còn Lý Thịnh Quốc và vài cấp dưới của ông ta tiễn Ngô Bình ra tận cổng. "Chú em, lần này chú đi chắc chúng ta khó có ngày gặp lại. Sau này mà có chuyện gì thì cứ điện thoại cho anh, nếu giúp được thì chắc chắn anh sẽ không thoái thác." Lý Thịnh Quốc nói với vẻ chân thành. Ngô Bình khịt mũi nói: "Được, nếu rảnh em sẽ về đây tìm mọi người." "À, anh tiếp tục uống thuốc theo đơn em kê đi nhé, ít cũng phải uống thêm 3 tháng nữa mới được dừng." Nửa năm trước, Lý Thịnh Quốc đã mắc phải căn bệnh u não quái ác. Chính Ngô Bình đã dùng tài y thuật tuyệt đỉnh của mình để lôi ông ta từ cửa môn quan trở về. Vì vậy, ông ta rất biết ơn anh. "Anh biết rồi, nhất định anh sẽ uống đủ thời gian." Lý Thịnh Quốc cười đáp. Sau khi bước ra ngoài cửa trại giam, Lý Thịnh Quốc đã nhét một cái thẻ ngân hàng vào tay Ngô Bình. Ngô Bình ngẩn ra hỏi: "Tiền ạ?" Lý Thịnh Quốc cười đáp: "Chú em, bên trong có 200.000 mà tất cả cai ngục và quản ngục bọn anh góp được. Không nhiều đâu, chỉ là chút tấm lòng của bọn anh thôi. Coi như tiền bọn anh mừng chú ra tù. Khi nào chú lấy vợ, nhớ mời bọn anh đến uống rượu mừng đấy nhé." Ngô Bình cảm thấy ấm lòng. Lý Thịnh Quốc này rất giàu hoạt, nhưng cũng là người sống có tình có nghĩa. Anh không khách sáo mà giơ tay nhận luôn.

riêng đôi chân này thôi cũng đủ khiến mình sôi trào nhiệt huyết rồi. Cô ấy đang đi một đôi giày trắng, đến mắt cả chân cũng đẹp hết chỗ chê. Cô gái sở hữu đôi chân dài này phải cao ít nhất là 1m70. Cô ấy mặc quần sóc bò kết hợp với áo crop top màu trắng để lộ ra cái rốn và cơ bụng phẳng lì. Ngực cô ấy rất to, mỗi khi xe đi vào đoạn đường sóc, hai bầu ngực còn rung lên. Ngô Bình mới liếc nhìn một cái đã thấy mồm miệng khô khốc. Ở trong tổ 2 năm nên Ngô Bình chưa được động vào phụ nữ, bây giờ lại có một cô gái có sức cuốn hút khủng khiếp thế này xuất hiện thì sao anh chịu cho nổi. Ngô Bình tập trung tinh thần, khởi động đôi mắt nhìn xuyên thấu. Thoáng cái, quần áo trên người cô gái đã biến mất, một thân hình hoàn hảo lồi lộ ra trước mắt anh. Anh vội vàng nhìn sang hướng khác, sợ mình kích thích quá đến mức trào máu mũi mất. Nhưng vừa quay đi, anh đã không nhịn được mà muốn ngoái lại nhìn. Đúng lúc này, cô gái chợt khoác tay anh rồi dịu dàng nói. Chồng ơi, vợ khát quá, chồng có nước ở đấy không? Ngô Bình ngẩn ra. Cái gì? Chồng ư? Nhưng ngay sau đó, anh như ý thức ra điều gì đó nên vội nhìn xung quanh. Bấy giờ anh mới phát hiện có 4 người thanh niên đứng vây quanh cô gái. Ai nấy đều có vẻ càn rỡ, đôi mắt thì nhìn chòng chọc vào người cô ấy. Anh lập tức phản ứng lại ngay rồi mỉm cười, lấy một chai nước khoáng ra đưa cho cô ấy. Đây. 4 người thanh niên kia lập tức có vẻ thất vọng. Họ đã đi theo cô gái này cả đoạn đường, sao không biết chồng cô ấy có đi theo nhỉ? Người đàn ông đứng đầu không từ bỏ, hắn híp mắt rồi sấn tới cạnh Ngô Bình, hỏi. Này anh bạn, bạn gái cậu xinh thật đấy. Cô ấy tên là gì thế? Ngô Bình liếc nhìn người đó rồi đáp. Chuyện này thì liên quan gì đến anh? Tên đó cười lạnh nói. Tôi khuyên cậu bớt lo chuyện bao đồng rồi nhanh xuống ở trạm kế đi. Không thì... Ngô Bình nhếch miệng cười lạnh rồi nói. Được, tôi cũng sắp xuống rồi. Cô gái có vẻ thất vọng, đúng là không thể tin đàn ông được. Mấy người đàn ông này đều nở một nụ cười đắc ý. Chỉ cần Ngô Bình xuống xe thì sẽ có chuyện hay ngay. Họ đã mang sẵn thuốc trên người, chắc chắn có thể bắt cô gái này xuống xe rồi thay phiên nhau chơi đùa cô ấy. Một lát sau, tài xế đã hô lên. Tới thôn Tiểu Thạch rồi đấy, có ai xuống xe không? Nơi này cách nhà Ngô Bình không xa, anh lập tức nói. Có ạ. Tài xế dừng xe ở trạm tại một ngã ba vắng vẻ. Ngô Bình đột nhiên kéo tay cô gái rồi cười nói. Vợ ơi, đến nơi rồi, mình xuống xe đi. Cô gái ngẩn ra rồi đi theo Ngô Bình xuống xe. 4 người thanh niên kia cũng bất ngờ rồi nghiến răng xuống theo. Cửa xe đóng lại, chiếc xe lại lao vụt đi. Mẹ kiếp, tao đã bảo mày đừng có lo chuyện bao đồng cơ mà. Mày ngỡ đòn phải không? Người thanh niên cầm đầu hừ lạnh một tiếng rồi rút một con dao ở thắt lưng ra, sau đó hung hăng lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười liếc nhìn con dao rồi nói, các người khôn hồn thì biến đi, chứ tôi mà đánh là vào viện hết đấy. Người thanh niên đó ngẩn ra rồi bật cười ha hả. Tiền sư cái thằng này mạnh miệng quá nhỉ, chưa biết nắm đấm của ai mạnh hơn đâu. Dứt lời, cả 4 người đều lao lên. Ngô Bình không hề lùi lại, anh nhanh chóng lao tới. Không chờ những người kia phản ứng lại, hai trong số đó đã bị đánh bay. Hai tên còn lại thì giẫm gãy xương chân và xương sườn. Bọn chúng la hét thảm thương, nằm bò dưới đất mà vã mồ hôi lạnh. Ngô Bình phủi tay rồi nói. Tự gọi xe cứu thương đi. À, tôi đã hạ ám thủ trong người các người rồi. Trong vòng 3 năm, cơ thể của mấy người sẽ thường xuyên đau đớn, mong là mấy người chịu được. Dứt lời, anh ngoái lại cười với cô gái rồi hỏi. Người đẹp, cô đi đâu? Bấy giờ, cô gái mới hoàn hồn và vội nói. Cảm ơn anh. Ngô Bình, đừng khách sáo. Cô ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Anh đang định đi đâu? Có thể dẫn tôi đi cùng được không? Ngô Bình tỏ vẻ ngạc nhiên. Dẫn cô ấy đi theo ư? Không chờ anh từ chối, cô gái đã nói tiếp ngay. Anh đẹp trai, giờ người ta đang sợ muốn chết, không dám về nhà một mình đâu. Ngô Bình nghĩ cũng thấy đúng, vừa trải qua việc nhiều vậy, chắc cô gái nào cũng sẽ thấy sợ hãi thôi. Anh gật đầu nói. Được, cô về huyện với tôi đã nhé, dù muốn đi đâu thì đi. Cô

Tại sao Mãn Tâm Hổ lại phá nhà mình vậy mẹ? Trương Lễ thở dài nói. Trước đó, họ bảo là phá nhà cũ để xây mới, rồi bảo nhà mình chưa được cấp phép xây dựng, nên bắt buộc phải đập đi để xây lại. Nhưng họ đòi nhà mình những 500.000 để con trai của trưởng thôn xây mới lại. Nhà mình lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Hơn nữa, xây nhà cũng không cần đến ngần ấy tiền. Rõ ràng là họ bắt nạt người khác. Mẹ không đồng ý, nên từ tháng trước, họ đã định phá nhà mình rồi. Ông bà ngoại con đến ngăn cản, thì bị họ đánh cho nhập viện luôn. Mãi mấy hôm trước mới được ra viện đấy. Ngô Bình tức đến mức run rẩy, thù mới hận cũ dồn đến một lúc, mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo rồi mắng nhiếc. Lũ khốn nạn! Ngày xưa, khi bố anh bị tai nạn qua đời, trưởng thôn còn phối hợp với nhà của Tống Thế Kim để chèn ép nhà anh. Hơn nữa, ông ta còn tham lam và phạm pháp, ỷ nhà mình đông anh em nên rất hống hách, coi trời bằng vùng, ai gặp cũng phải sợ. Lúc này, Đường Tử Dì cũng bước tới rồi mỉm cười nói. Cháu chào bác ạ, cháu là Đường Tử Dì, là bạn của Ngô Bình. Trương Lệ lập tức chuyển tầm nhìn sang Đường Tử Dì rồi mừng thầm. Cô gái này xinh quá. Tiểu Bình, bạn gái con đây à, mau giới thiệu cho mẹ đi. Ngô Bình biết mẹ mình hiểu lầm nên vội giải thích. Mẹ ơi, đây là bạn con, chứ không phải người yêu đâu. Trương Lệ có vẻ hơi thất vọng rồi lẩm bẩm. Xinh thế này mà không phải bạn gái thì tiếc quá. Sau đó, bà lại mỉm cười hỏi. Cháu gái, cháu có bạn trai chưa? Ngô Bình bó tay, đành nói. Mẹ, chúng ta vào nhà đã. Sau khi bọn họ vào nhà, Ngô Bình thấy trong sân bày kín các chậu hoa. Đang đúng mùa hoa nở nên thơm ngào ngạt. Từng ngóc ngách trong nhà đều được quét dọn sạch sẽ. Tất cả đều là công của Trương Lệ. Sau khi trò chuyện vài câu với Đường Tử Dì, Trương Lệ vội vàng đi nấu cơm. Nên chỉ còn Ngô Bình và Đường Tử Dì ở trong nhà. Cô ấy nhìn Ngô Bình rồi chợt hỏi. Tôi nhìn ra anh là cao thủ võ lâm rồi đấy nhé. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Cái gì? Tôi là cao thủ á? Đường Tử Dì gật đầu. Trước đó, anh xử lý đám lưu manh ở trạm xe còn thuần thục hơn cả vệ sĩ của ông tôi. Rồi có chuyện ban nãy nữa, chắc không phải do con ma trên cây đâu, mà là anh đã giở trò gì đó, có đúng không? Ngô Bình ngạc nhiên nhìn Đường Tử Dì, khả năng quan sát của cô ấy rất tốt. Cô có thể nhận ra những điều đó, chứng tỏ cũng không phải người đơn giản. Nói đi, cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại đi theo tôi? Đường Tử Dì thở dài một hơi rồi nói. Tôi là một người phiền phức, cực phiền luôn. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói. Cô nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Đường Tử Dì nói. Hôm nay là ngày cưới của tôi đấy, nhưng chú rể không phải người tôi thích, vì thế tôi đã trốn đi. Ngô Bình sững người rồi nói. Hóa ra cô là cô dâu bỏ trốn à? Đường Tử Dì nói. Gia tộc nhà tôi cũng có chút thực lực, nếu họ biết tôi đang ở nhà anh thì chắc sẽ gây rắc rối cho anh đấy. Ngô Bình nhìn cô ấy. Ý của cô là tạm thời cô muốn ở lại đây hả? Đường Tử Dì chớp đôi mắt đáng thương nhìn Ngô Bình. Tôi biết anh là người tốt vì anh cho tôi cảm giác an toàn. Ngô Bình nhíu mày. Đúng là cô gái này phiền phức thật. Sau đó, anh chợt nghĩ đến điều gì đó rồi hỏi mẹ mình. Mẹ ơi, Tiểu My đâu rồi ạ? Tiểu My là em gái của Ngô Bình, tên đầy đủ là Ngô My, năm nay mới 16 tuổi, đang học lớp 11. Cô bé vừa xinh đẹp vừa thông minh, hơn nữa còn rất chăm chỉ học hành. Thấy Ngô Bình hỏi vậy, Trương Lệ nói. Tiểu My đi chơi với bạn rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy. Ngô Bình rất muốn gặp lại em gái nên bèn gọi điện thoại cho cô bé. Nhưng mãi lâu sau cũng không có ai nghe. Anh chợt thấy hơi lo lắng nên ấn nút gọi lại. Xong vài ba lần như vậy cũng không có ai nghe máy. Ngô Bình bỗng thấy bất an. Không lẽ có chuyện gì rồi? Anh vội vàng hỏi Trương Lệ. Mẹ, Tiểu My có mang điện thoại đi không? Trương Lệ nói. Có, sao thế con? Không được à? Ngô Bình sợ mẹ lo lắng nên nói. Không, để con gọi lại xem sao. Ngô Bình có một dự cảm không lành vì Tiểu My đã cài riêng chuông điện thoại cho anh. Nếu nghe thấy tiếng chuông ấy, chắc chắn cô bé sẽ nghe máy.

Sau đó, cô bé ôm chầm lấy Ngô Bình rồi khóc. Quá trình bị người ta bắt cóc khiến Ngô Mi vô cùng sợ hãi và run rẩy. Ngô Bình vỗ lưng em gái mình rồi an ủi. Đừng sợ, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Anh ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào tên mặc áo caro rồi hỏi. Tại sao chúng mày lại bắt cóc em gái tao? Tên đó bị ánh mắt lạnh lùng của Ngô Bình dọa cho sợ chết khiếp nên run rẩy khai ra ngay. Là Tống Thế Kim thuê chúng tôi làm. Ngô Bình híp mắt lại. Hóa ra là Tống Thế Kim, tên khốn kiếp đã lái xe tông chết bố anh. Tại sao nó lại làm thế? Người thanh niên đáp. Cậu ấy muốn dùng em gái anh để ép anh làm chuyện phạm pháp, như vậy sẽ lại tống anh vào tù tiếp. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, anh đỡ Ngô Mi đi ra ngoài. Hai anh em Ngô Bình đi rồi, hai người kia mới thở phào một hơi. Họ đi vào trong nhà rồi căm tức nói. May là thằng ấy chạy nhanh, không thì tao đã chém nó rồi. Người mặc áo caro lau mồ hôi rồi nói. Anh Đại Hồ, vừa nãy nguy hiểm quá. May mà thằng ấy nhát gan nên không dám làm gì bọn mình. Đại Hồ lạnh giọng nói. Nó dám à? Tiếc mỗi con bé ngọt nước kia chưa sơ muối được gì cả. Nói rồi gã chợt thấy quần mình nóng lên. Vừa cúi đầu nhìn xuống thì không biết đã tiểu tiện ra từ lúc nào. Chuyện gì thế này? Người thanh niên mặc áo caro cũng vậy. Dưới chân hắn ta cũng ủng ủng nước. Cả hai bọn họ đều tỏ vẻ kinh ngạc. Sao họ lại tiểu tiện mất kiểm soát thế này? Đã vậy còn tiểu ra toàn máu nữa. Họ nào biết, trong cơn tức giận, Ngô Bình đã thi triển ngũ độc ám thủ tròn võ thuật với họ. Vừa rồi, chỉ với một vài phát điểm chỉ, anh đã phá hỏng thận, tỳ, gan, phổi và tim của họ. Trong vòng một tháng nữa, tất cả nội tạng của họ đều xuất hiện tình trạng suy kiệt. Dù có được cứu chữa kịp thời thì cũng chỉ cầm cự được 1 đến 2 tháng trong đau đớn rồi chết. Những ngày tháng cuối đời của họ sẽ kết thúc trong những cơn đau. Khi hai anh em về đến nhà, tâm trạng của Ngô Mi khá hơn một chút. Cô bé mới kể lại mọi chuyện. Hóa ra Ngô Mi đang trên đường đến chỗ bạn học để đi chơi thì đột nhiên bị ai đó bịt miệng từ đằng sau. Tiếp theo thì không còn biết gì nữa. Vừa rồi Ngô Bình mà không đến kịp lúc thì hậu quả đúng là khó lường. Trường lại vẫn chưa biết chuyện vừa xảy ra với Ngô Mi. Bà đã làm xong bữa trưa, 4 món mặn, 1 món canh. Tài nghệ bếp núc của bà rất giỏi, Đường Tử Dì hết lời khen ngợi. Ăn được nửa bữa, Đường Tử Dì bắt đầu giở vờ đáng thương. Lúc thì nói không đủ tiền thuê phòng, không có nhà để về, lúc lại bảo ngoài kia có nhiều kẻ xấu lắm. Nghe vậy, trong lòng Trường Lệ lập tức trào dâng niềm thương cảm. Bà nói, nhà bác vẫn còn một phòng trống. Tử Di à, sau này cháu cứ ở nhà bác đi, như thế ăn cơm cũng tiện hơn. Ngô Bình vội vàng lên tiếng. Thế thì phải trả tiền thuê phòng. Trả tiền thuê gì chứ? Trường Lệ trợn mắt nhìn Ngô Bình. Con bé sống ở bên ngoài rất vất vả đấy. Đường Tử Di tỏ ý cảm kích. Bác thật là tốt quá. Cô nàng có cái miệng ngọt ngào, lại biết lấy lòng người khác. Lời nói của Ngô Bình hoàn toàn không có tác dụng, anh đành im lặng ăn cơm. Ăn xong, Ngô Bình lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, đặt vào tay Trường Lệ. Mẹ à, thẻ này có mấy trăm nghìn, là tiền con có nhờ đầu cơ cổ phiếu trong tù, mẹ cứ giữ nhé. Trường Lệ giật mình. Trước đây, Ngô Bình đã gửi cho nhà nhiều tiền lắm rồi, sao lại đưa thêm mấy trăm nghìn nữa? Có điều bà vẫn thấy rất vui. Đầu cơ cổ phiếu có thể kiếm được khấm khá nhiều vậy, chứng tỏ con trai bà thông minh vô cùng. Bà cười đáp. Ừ, mẹ sẽ giữ cho con, để sau này con lấy vợ. Dứt lời, bà còn nhìn sang Đường Tử Di với ánh mắt đầy ẩn ý. Đường Tử Di và Ngô Mì đi rửa bát, cả hai đang thầm thì trò chuyện với nhau. Trương lại đang lau dọn bàn thì đột nhiên khẽ cau mày, lấy tay ôm bụng. Ngô Bình vội vã thốt lên. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ đau ở đâu sao? Trương lại xua tay. Không sao, đau dạ dày, bệnh cũ thôi. Ngô Bình không yên lòng, bèn dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để kiểm tra. Vừa xem thử, anh lập tức kinh ngạc. Không ngờ có tế bào ung thư ở môn vị dạ dày của Trương Lệ. Tuy rất sốc, nhưng anh cũng không quá sợ hãi. Y thuật hiện giờ của anh đủ để chữa trị ung thư dạ dày. Nhưng anh không nói cho Trương Lệ biết chuyện này, chỉ bảo rằng